Thái giám, chương 3, góc truyện audio.com. Hết nửa ngày, hô hấp mới trở lại bình thường, Tiêu Ngữ si ngốc nhìn những dụng cụ chăm sóc hoa được đặt ở góc đường, tâm trí rơi vào hồi tưởng về cái đêm hắn suốt đời không thể quên, cái đêm kinh khủng nhất, thống khổ nhất, khuất nhục nhất đời hắn. Ánh trăng mờ mờ, cũng bởi hữu phong hữu vân, vào đêm 22 tháng 6 một nửa mặt trăng luôn luôn bị che khuất, ánh sáng nhàn nhạt yếu ớt ôm trọn nhân gian, bao phủ cái nơi phảng phất cảnh mông lung như trong mơ. Tiêu Ngữ mặc một chiếc áo trắng mốt đơn giản, dọc đường hết nhìn đông nhìn tây, cuối cùng đã đến ngự hoa viên, xác định rõ ràng xung quanh không có người, vội vã đặt cái túi trong tay lên thành của bồn hoa, mỗi một loài hoa ở đây đều là những loài hoa nổi tiếng đặc biệt bất đồng nhan sắc. Tìm được một gốc cây hoa nở to bằng cái bát lớn, rồi mới mở túi lấy ra hai cái hũ lớn, một cái đựng đầy nước sạch bên trong, một cái đầy bùn đất. Trước tiên hắn lấy cây hoa để căn chu vi đào một cái rãnh hình tròn, rồi đem chỗ đất đựng trong hũ đổ vào rãnh, nhằm tái hiện lại nguyên bản đất ban đầu bao phủ ở cây hoa, cẩn thận không để lại chút vết tích nào. Lúc này mới lại dùng nước trong rửa sạch tay, cẩn thận trên mỗi một cành hoa lại vẩy vài giọt. Làm xong mọi việc cũng đã nửa canh giờ. Bận rộn một hồi, Tiêu Ngữ lười nhác đứng lên kéo lòng thắt lưng. Nguyên lại những loại hoa nổi tiếng đặc biệt này đều do các nước ngoài tiến cống. Nhất thiết phải được nuôi dưỡng trong đất, trung tính không được quá nhiều a, xít cũng không được chứa quá nhiều kiềm, mỗi ngày ban đêm phải vẩy lên cánh hoa nước sạch thì chúng mới có thể sống. Tiêu Ngữ có kỹ thuật chăm sóc hoa rất chuyên nghiệp, mắt thấy những loài hoa do chính mình mang đến trồng ở vườn sau vẫn chưa nở rộ, liền hiểu được thái giám trông coi ngự hoa viên không biết cách chăm sóc hoa, hết lần này đến lần khác cố chấp. Tiêu Ngữ nhiều lần hướng hắn nêu ý kiến cũng không được quan tâm, thấy cứ một ngày qua đi, những bông hoa này lại lộ ra sự khô héo, yêu hoa đến mức si mê. Tiêu Ngữ không cách nào có thể ngồi yên mà nhìn, nhân lúc đêm khuya thanh vắng lặng lẽ ra ngự hoa viên chăm sóc cho những loài hoa quý này. Xong xuôi đâu đó, nhìn những cánh hoa đang dần nở ra, trong lòng nhịn không được vui sướng nhưng kiềm chế chịu đựng, nhẹ nhàng chạm vào chóp mũi nhỏ bé, người thấy hương thơm nhàn nhạt như si như mê, hắn một chút cũng không phát giác phía sau có một ánh nhìn tràn nóng bỏng không cách nào di chuyển khỏi người hắn. Nhìn đông ngó tây lần thứ hai rồi đứng lên, Tiêu Ngữ hài lòng cười nhẹ một tiếng, đang chuẩn bị rời đi, không ngờ bỗng nhiên bị một vòng tay mạnh mẽ siết chặt, bên tai chỉ nghe thanh một loại thanh âm tà mị. Nói cho chậm biết, đêm khuya xâm nhập ngự hoa viên đáng tội gì? Tiêu Ngữ sợ đến hồn bay phách lạc. Tiêu Ngữ không ngờ tới vào thời điểm này, tại nơi này lại có thể gặp mặt hoàng đế. Vội vàng thoát khỏi cái siết tay, nhoài người về phía trước quỳ trên mặt đất không ngừng dập đầu nói. Nô tài kinh động thánh giá, tội đáng muôn chết, tội đáng muôn chết. Góc truyện audio.com. Hạ Vô Ưu nhìn người phía dưới sợ đến mức thân mình liên tục run rẩy, một loại cảm giác mãnh liệt nắm giữ trong tay sinh tử đột nhiên xuất hiện, kèm theo là một cảm giác càng sâu sắc hơn, mong muốn chinh phục. Hắn dường như nghe thấy âm thanh rên rỉ đứt quãng cùng tiếng khóc nhỏ của người có thân hình cân đối huyền chuyển hầu hạ dưới thân hắn, người có địa vị thấp thân thể cũng dung tục, 10 ngón tay thon dài mạnh mẽ nắm lấy cằm của người trước mặt. Ánh trăng mờ mịt như trong mơ, thấy không rõ lắm hình dáng của hắn, chỉ là mơ hồ có khả năng nhận ra, người nọ mặt mũi thanh tú sợ hãi cúi thấp đầu. Hạ Vô Ưu thật lâu sau nở nụ cười, người nọ chưa kịp phòng bị đã bị đẩy ngã trên thảm cỏ mềm mại, thân thể hắn lập tức nằm đè lên trên, thấp giọng cười nói. Ngày đẹp cảnh đẹp như thế này, giết người chẳng hóa là phá hỏng cả phong cảnh sao chi bằng. Người dùng cách khác để tạ tội với trẫm. Đang nói cũng không quên rung đầu ngón tay linh hoạt thâm nhập vào trong bộ y phục được làm từ lụa trắng, không biết là do quá xấu hổ hay sợ hãi mà da thịt dần dần nóng lên co giãn, làm tăng thêm vài phần hương vị kích thích, hương vị mà Hạ Vô Ưu thích nhất. Hoàng thương, đừng, thanh âm hoàn toàn do bị dọa mà run rẩy, tay chân bị giữ chặt nhưng không dám dãy dụa vì lo ngại thân phận. Hạ Vô Ưu chỉ có thể dùng lời nói để thức tỉnh lại dục vọng của bậc đế vương. Hoàng thượng, nô tài, thân phận đê tiện, các nương nương, các đầu ngón tay đưa lên môi của người nọ, đấy, không phải việc ngươi nên quan tâm, cái miệng nhỏ nhắn này, chỉ cần phát ra âm thanh trẫm muốn nghe là tốt rồi. Chân tay dãy dụa căn bản đối với Hạ Vô Ưu không có tác dụng gì. Quần áo trên người là quần áo lụa trắng mặc trong hè cho mát, dễ dàng bị tuột xuống vai, lộ ra phần ngực dưới ánh trăng ảm đạm, do sợ hãi mà nụ hoa đứng thẳng lên khiến cho thiếu niên đế vương cảm thấy hứng thú, lấy ngón tay nhẹ nhàng xoa nắn hai nụ hoa, miệng lộ ra hai thanh âm sợ hãi, thân mình lùi ra sau nhưng lại không thể thoát khỏi thân mình tuyệt mỹ phía trên. Một lúc sau, sa khố đã bị tuột xuống dưới chân. Một thứ gì đó cứng mà nóng đã yên vị trước nơi bí mật đầy thẹn thùng của người nọ. Vô cùng tuyệt vọng, Tiêu Ngữ hiểu được mệnh lệnh của hoàng đế là không thể cãi lời, hơn nữa mệnh lệnh của Hạ Vô Ưu cũng là vị hoàng đế cao quý của Đại Phong Quốc lại càng không thể cãi lời, đừng nói đến một cung nô thấp kém, mà cả tướng quân, tể tướng, chỉ cần hoàng thượng muốn, bọn họ cũng phải dâng thân thể của mình, mặc dù nhục nhã hơn cái chết, Hạ Vô Ưu nếu có bản lĩnh thì sẽ được thỏa mãn dục vọng sau khi hắn chết. không chắc lắm tự suy luận theo logic cái chỗ này hích nó bị khó hiểu ý. Thế nhưng, hắn không cam lòng, hắn sợ đau, hắn chưa muốn chết. Hắn lại càng không cam lòng đã không được coi là một nam nhân chân chính, hắn vẫn luôn cố gắng lừa mình dối người nhưng cuối cùng lại bị hủy hết trong tay nam nhân này, cách chương.